Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, chiến tranh khúc nhạc dạo. Great Castle Vương Đô, nội thành khu vườn hoa biệt thự. Từ khi Loang, Wimbledon điện hạ đối với vương cung khởi xướng tập kích, đem bầu trời cung điện phá hủy sau, Tars địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Bồ câu cùng mũ dạ thành viên 010 đúng hắn lễ độ cung kính. Tổ chức tình báo cũng coi như chân chính vững chắc xuống. Trừ ra này vài tên cốt lõi nhân viên ở ngoài, hơn nửa năm đưa vào hoạt động đã làm cho TAS có khả năng ảnh hưởng đến khô lâu thủ chỉ quyết sách. Mà còn lại con chuột tổ chức hướng đi, hắn cũng cơ bản một rõ hai ràng, bất kể là đang đi tuần đội vẫn là ở Hắc Nhai, đều có hắn thu mua cơ sở ngầm. Nếu như chỉ là mật thám thì có tiền cầm, những người này cũng không để ý chính mình là vì ai hiệu lực. Hiện nay tiếp tục không cách nào thẩm thấu địa phương là tầng trên quý tộc. Đó là một chú ý gia thế cùng tước vị địa phương. Chỉ có Kim Long có tác dụng gì? Chẳng qua mượn từ cùng đại quý tộc có ngàn vạn tia quan hệ con chuột đầu mục. Hơn một chút không quá tin tức trọng yếu cũng thường xuyên có thể lậu tiến vào trong tai của hắn. Tỉ như hắn bây giờ nghe này điều. Felico đem phái một nhánh khoảng 500 người đội ngũ đi phong tỏa Xích Thủy Hà đảo. Tars gõ nhẹ cái ghế tay vịn đảo. Hắn vẫn đúng là dự định làm như vậy rồi. Vâng, Nham Sơn giọng ôm ôm đảo. Bên trong chí ít có một nửa là huyết phàm hội con chuột. Đây là lão đại chính miệng nói. Bởi vì công việc béo bở, ngày hôm qua trong bang phái còn nổi lên nội chiến, tử thương rồi 5, 6 cái, quả thật là công việc béo bở. Thằng hề huýt sáo, ngẫm lại xem, bọn hắn có thể chặn lại được đều là cái gì? Thương thuyền, trái với quốc vương lệnh cấm hậu quả lại là cái gì? Đương nhiên là tịch thu hàng hóa, lại hung hăng dọa dẫm trên một bút a. Làm chuyện loại này còn có so con chuột càng am hiểu sao? Đương nhiên, đội tuần tra cũng không ỉ vào. Nếu bên trong một nửa là con chuột, ta nghĩ một nửa khác chính là giả vương vệ đội. Hugh Fox bình tĩnh nói, sáng sớm hôm nay, có người chú ý tới vùng ngoại ô bến tàu xuất hiện 4 chiếc ưng đầu thuyền. Tars không khỏi nhíu mày, ưng đầu thuyền là một loại nội hà chiến thuyền. Thân tàu dài nhỏ, có buồm có mái chèo, tốc độ rất nhanh, ngấn nước trở xuống bố trí gồ lên va sừng. Mép thuyền hai bên cũng bố trí có móc sắt, một khi đuổi theo mục tiêu liền có thể chăm chú khóa cùng một chỗ. Liền ở trên thuyền chiến sĩ nhảy qua đi tác chiến, bình thường thương thuyền rất khó chạy qua nó truy kích, cho nên đem tình báo tổng hợp lại chính là giả vương dự định phái ra một nhánh 500 người hạm đội đi chặn đường Xích Thủy Hà. Trong đó bao quát 4 chiếc chiến thuyền cùng hơn 200 tên toàn bộ võ trang vệ đội. Hắn lén lút than thở, này không phải là một tin tức tốt. Felico muốn phong tỏa thương lộ kế hoạch từ lúc tà nguyệt trước liền thả ra qua tiếng gió. Nhưng lúc đó đại đa số người đều cho rằng hắn sẽ đem cửa ải thiết lập tại kênh đào phụ cận. Toàn diện cấm tiệt cùng tây cảnh buôn bán chẳng qua là nói một chút mà thôi, dù sao Ngân Quang Thành cùng Xích Thủy Thành lãnh chúa đều sẽ không tình nguyện nhìn thấy chính mình bởi vì một đạo không hiểu ra sao mệnh lệnh mà trắng mất không một số lớn tiền tài. Cưỡng ép đem cửa ải thiết lập tại tây cảnh cùng trung bộ biên giới trên sẽ chỉ làm bản sứ lãnh chúa hạ độc thủ diệt trừ những này cửa ải. Nhưng có 4 chiếc chiến thuyền, tình huống liền không giống nhau. Đầu tiên còn lại lãnh chúa cơ hồ không có nước trên năng lực tác chiến. Chiến thuyền theo Xích Thủy Hà qua lại tự nhiên, thương đội ở bất luận một nơi nào cũng có thể bị tiệt. Coi như muốn sau lưng động dao cũng không có chỗ xuống tay. Thứ yếu phản ứng này cho thấy Felico đối phó Tây Cảnh quyết tâm dù cho hội cùng với những cái khác lãnh chúa trở mặt, hắn cũng cố ý muốn làm như thế. Tars nhìn phía Hugh, mà người sau gật đầu với hắn, dường như cũng nghĩ đến điểm này. Felico rất có thể sẽ không thiết trí cố định cửa ải, mà là lợi dụng xích thủy hà công kích bất ngờ bất kỳ nhìn thấy thương đội. Bọn hắn ở trên nước lúc tác chiến là hải tặc, cập bờ nhưng là sơn tặc. 500 người quy mô đối với bất kỳ thương đội mà nói đều là cơn ác mộng. Cứ như vậy, Tây Cảnh có lẽ thật sự bị cắt đứt vật tư cung cấp. Cái tin tức này ta hội mau chóng báo cáo cho Điện Hạ, Tas trầm giọng nói, biên cương trấn ở trên một năm mua vào lượng lớn lương thực, quần áo cùng quặng tài nguyên. Bây giờ lại chiếm đoạt trường cả yếu tác. Trên lý thuyết cần vật tư đem tiến một bước khuếch đại. Nếu như bị cắt đứt mậu dịch tuyến, đối với vương tử điện hạ tới nói tất nhiên là cái phiền phức rất lớn. Cũng không biết hắn có không thuận lợi giải quyết này chuyện gai góc. Nhưng vào lúc này, trong vườn hoa truyền tới cánh chụp vỗ thanh âm, Tas đứng dậy đẩy ra sân sau cửa nhỏ. Một con cho chim cắt như tia chớp lùi vào trong nhà, xoay quanh tin tức ở hắn bả vai, nhìn thấy là Tây Cảnh gửi thư, gánh xiếc thành viên đều không hẹn mà cùng xoa ngực cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Tas gỡ xuống tờ giấy triển khai, nhanh chóng quét qua mật nội dung trong thơ, tâm lý mạnh đến nhảy một cái, ha, ha ha, sau đó hắn không khỏi mà bật cười. Mặc dù biết chính mình thân là một tên nhân viên tình báo, không nên đem biểu tình tiết lộ ở bên ngoài, nhưng tin tức này thật sự đã tới quá mức kinh hỉ, để hắn ức chế không nổi đáy lòng sung sướng. Xem ra chúng ta không cần lo lắng chuyện này, vương tử điện hạ đã biết rồi. Hiu ngẩng đầu hỏi, không, là hắn lập tức liền muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Hắn hạ giọng hưng phấn nói, từ trên căn bản, thằng hề nghi ngờ nói, ý của ngài phải, không sai, điện hạ đệ nhất quân đã xuất phát, mục tiêu chính là vương đô. Tas nắm chặt nắm đấm, đem Felico kéo xuống vương tọa thời khắc đến. Hắn mặc dù biết điện hạ sẽ ở năm nay khởi xướng hành động, chẳng qua không nghĩ tới sẽ nhanh như thế nằm ở bảo mật suy xét. Điện hạ cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể kế hoạch hành động. Cho tới hôm nay, hắn mới biết thế công lại có thể liền an bài ở mùa xuân. Hơn nữa vừa vặn bấm ở cày bừa vụ xuân thời gian tiết điểm trên. Ta rốt cuộc, chờ đến ngày này, Hiu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên một gối quỳ xuống đạo. Điện hạ có ra lệnh gì? Xin mời cứ việc phân phó. Năm người kia cũng quỳ xuống. Vì mới quốc vương, Tas tâm tư theo khuấy động lên tới. Không sai, hắn nghĩ, nếu như Felico rơi đài, Lorang, Wimbledon sắp trở thành duy nhất Grey Castle người thừa kế, hắn sẽ tiếp lấy vương miện, lên ngôi là vua, mà tự mình nói không chắc cũng sẽ nhảy một cái tiến vào quyền lực tầng trên. Đăng cái trước kia không hề nghĩ ngợi qua mới bậc thang. Cho tới cuộc chiến tranh này có mấy thành phần thắng, Felico có thể ngăn trở hay không Lorang điện hạ, hắn căn bản sẽ không có lo lắng. Bất luận cái nào mắt thấy đệ nhất quân chiến đấu người, đều sẽ không đối với mùa xuân thế công kết quả có bất kỳ nghi vấn nào. Mệnh lệnh của điện hạ là, ở công thành ngày đó không nên tới gần cửa thành phía tây khu vực. Đồng thời ứng làm hết sức gò bó con chuột nhân cơ hội làm loạn, mau chóng khôi phục chiến hậu trật tự. Tas chiếu mật thư nửa phần sau nội dung chậm rãi thì thầm, đối với bị nạn bình dân cung cấp khả năng cho phép trợ giúp như trị liệu, thu dụng cùng lương thực cung cấp, trật tự ổn định lui về phía sau giao đệ nhất quân xử lý. Liền như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không cần chúng ta đi lừa mở cửa thành, hoặc là bốn phía phóng hỏa hấp dẫn quân phòng giữ lực chú ý. Đây là điện hạ ý tứ. Tas thu hồi giấy viết thư, mỉm cười nói, những này mệnh lệnh quả thật như là Lorang điện hạ phong cách hành xử. Đem càng nhiều ánh mắt đặt ở dân chúng cùng trật tự trên. mà không phải cưỡng cầu nhân viên tình báo cũng tham dự đến trong chiến đấu tới. Mặt khác, mệnh lệnh còn nói rõ, hắn căn bản chưa hề đem Felico chống cự thế lực để vào mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.